Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Bùi Tịch Hòa có thể có cái gì ý xấu đâu. Bùi Tịch Hòa đáy mắt lóe quang, việc này đều không phải là không có tính khả thi, nơi này mạnh nhất chính là nguyên bản kim đan sơ kỳ, ở huyết mạch sống lại cùng đi ngược chiều huyết mạch sau thực lực bạo trướng đến kim đan trung kỳ. Vượn Vương, mà Vượn Vương không ra nửa ngày, thực lực liền sẽ một lần nữa suy sụp đến kim đan sơ kỳ, phía trước kia chàng đại chiến. Trừ bỏ Vượn Vương, thực lực tối cao chính là một con nửa bước kim đan mẫu hầu, Trường Minh Châm có thể bảo vệ bọn họ. Tầm thường nửa bước kim đan công không phá được, chỉ cần bọn họ nắm chắc hảo thời cơ, ở Vượn Vương. Lấy ra con khỉ rượu chữa thương, nhớ kỹ này chứa đựng vị trí, đợi cho Vượn Vương bế quan. Bọn họ lôi đình ra tay, đoạt được con khỉ rượu tỷ lệ ít nhất ở 7 thành trở lên. Lục Trường Phong nhìn Bùi Tịch Hòa tinh lượng đôi mắt, trong lòng chính mình cũng ở cân nhắc, kể từ đó nhưng thật ra xác có tính khả thi, con khỉ rượu là lục phẩm linh vật bên trong người xuất sắc, khả ngộ bất khả cầu, vô luận là chữa thương vẫn là tu luyện đều có đại ích lợi, chính là chính hắn cũng có chút tâm động, đoạt được tới rượu có thể tặng cho một bộ phận cấp Cố Trường Khanh bọn họ chữa khỏi thương thế, dư lại hắn có thể thừa thế dùng để đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, con khỉ cồn thuần vô cùng, nhưng cũng sẽ dẫn tới tu vi có chút phù phiếm, đến lúc đó đi tổ lão nơi đó hãn vũ băng sơn mài giũa thượng mấy năm thì tốt rồi. Trúc cơ cảnh giới chính là một cái tiểu cảnh giới, hắn cũng muốn tu luyện mấy năm mới có thể đột phá. Lục gia lão tổ nhất định phải hắn tiến thần ẩn cảnh, nguyên nhân cùng hắn giảng quá, thần ẩn cảnh thiên địa quy tắc có gì có thể đại đại hạ thấp đột phá khó khăn, là chàng đại cơ duyên, chỉ có lục gia lão tổ như vậy cảnh giới có thể kham thấu loại này thế giới quy tắc mặt biến hóa dị thường, như là Bùi Tịch Hòa kỳ thật ở thần ẩn cảnh bên trong đột phá trúc cơ. Nàng còn không có ý thức được trúc cơ cảnh giới đột phá chân chính khó khăn, hắn như vậy tám màu thêm ngọc, thậm chí là Minh Lâm Lang cùng Khương Minh Châu các nàng như vậy 9 màu thêm ngọc đều là sớm tại mấy năm trước đã đột phá trúc cơ, nhưng mới vừa vào thần ẩn cảnh là lúc cũng chỉ có Minh Lâm Lang vừa mới bước vào 4 cảnh lúc đầu, cho nên thần ẩn cảnh nhất thích hợp bọn họ loại này mới vừa vào trúc cơ tu sĩ, nửa bước kim đan chỉ nói là tới tìm kiếm truyền thừa, dĩ vãng danh ngạch đều có đem không, lần này lại là tông môn người đều có thể đi vào. Hắn cũng đã nhận ra vài phần không tầm thường, nếu là gặp phải cơ duyên hắn cũng là như thế nào đều phải tranh thượng một tranh. Hắn nhìn thấy Bùi Tịch Hòa trong mắt thần thái, vừa thấy liền biết người này trong lòng đã có tính toán trước. Chính mình nếu là muốn cắm thượng một tay, như vậy phải lấy ra lợi thế tới. Lục Trường Phong đôi mắt hơi thâm, ta trên người có một khối ẩn tức ngọc, tuy rằng là dùng một lần, nhưng là xuất phát lúc sau. Trong vòng 1 ngày, ta có thể bảo đảm kia Vượn Vương Đô phát hiện không được chúng ta tồn tại. Bùi Tịch Hòa trong mắt đại lượng, Lục Trường Phong đây là nguyện ý. Nàng vốn là tưởng đem hắn kéo vào tới. Lục Trường Phong là lục gia dòng chính truyền nhân, thân gia phong phú, không biết nhiều ít hộ thân bí bảo, bản thân liền tính là da mặt dày đi theo hắn, có thể giữ được một mạng liền giá trị, hắn nếu là nguyện ý gia nhập tiến vào. Có kia khối ẩn tức ngọc, kia nàng liền có ít nhất 8 phần nắm chắc. Lục Trường Phong rũ mắt nhìn hướng kia chỉ vô lại heo con, Đức Khang. Bùi Tịch Hòa không có bởi vì hắn kêu phá hanh tức thân phận mà kinh hoàng, nàng đã dự đoán được lấy Lục Trường Phong ánh mắt có thể nhận ra được, Phóng Hành tức ra tới. Cũng là nàng bày ra tới thành ý, nàng cười gật gật đầu. Liền tính là ngũ quan thường thường, cũng có thể nhìn thấy kia đôi mắt động lòng người, cùng với khóe môi động lòng người, nó thực đáng yêu không phải sao? Vô Lại heo con ở trong lòng ngực nàng hừ hừ. Bùi Tịch Hòa uy nó hai viên mang theo mùi thơm lạ lùng linh thú đan. Hành Tước thỏa mãn mà chép chép miệng ba, sau đó Bùi Tịch Hòa trên tay thanh hoa sáng lên. Đem Hành Tước thu trở về, Hành Tước nói cho ta. Có một chỗ che giấu linh khí tiết điểm, phòng trừng chính là kia con khỉ rượu che giấu địa phương. Chúng ta đi nơi đó trước cất giấu. Lục Trường Phong nhìn nàng đem Hành Tước thu hồi khế ước không gian. Nghĩ thầm nàng nhưng thật ra hảo may mắn, thụy thú đương khang. Có thể cho bên cạnh người người mang đến phúc vận thụy khí, như thế xem ra. Nàng có thể tại đây thần ẩn cảnh bên trong một đường hát vang vọt tới bốn cảnh. Cũng không phải không có lý, hắn gật gật đầu, Bùi Tịch Hòa cho hắn nói rõ phương hướng. Nàng thế mới biết Lục Trường Phong vừa mới trốn thời điểm chính là tùy tiện tìm cái phương hướng. Vẫn luôn hướng, chỉ cần rời bỏ Vượn Vương phương hướng là được, Bùi Tịch Hòa cùng Lục Trường Phong. Thực mau liền tránh đi một ít yêu hầu tạp binh, một ít trúc cơ sơ kỳ yêu hầu bọn họ không bỏ ở trong. Mắt, Bùi Tịch Hòa cùng Lục Trường Phong hai người đều ở trúc cơ trung kỳ. Hơn nữa dưới chân bạch thoi ẩn nấp công năng, này đó yêu hầu hoàn toàn phát hiện không đến bọn họ hơi thở, thực mau liền đến, là một cây thật lớn. Thủ, chỉ sợ 20-30 cái thành niên đại hán ôm hết đều đâu không được nó, thân cây cực thô. Nhánh cây sum xuê, rõ ràng trung tâm có một cái động lớn, tựa hồ đều không tổn hao gì nó sinh cơ bừng bừng, Bùi Tịch Hòa nhìn thấy cái kia đại động. Đột nhiên Lục Trường Phong mày căng thẳng, Bùi Tịch Hòa bên tai vang lên hắn thanh âm, đây là niệm lực truyền âm, lấy chính mình niệm lực làm vật dẫn đem thanh âm truyền cho người khác. Mà không phải dựa không khí truyền, kia chỉ Vượn Vương đã trở lại, trong tay hắn nhảy ra một khối màu đen ngọc bội, trực tiếp bóp nát đi. Bùi Tịch Hòa liền thấy kia màu đen ngọc bội bị bóp nát lúc sau vẫn chưa đâm bị thương hắn tay, mà là hóa thành một đoàn màu đen khí thể khuếch tán khai đi, gắt gao mà đem hai người cùng trường thôi bao phủ. Sau đó Bùi Tịch Hòa trong mắt có thể rõ ràng nhìn đến cùng cảm giác chung quanh cùng nhau, này một đoàn màu đen sương mù lại là ở những người khác trong mắt giấu đi, liền tính là kim đan trung kỳ niệm lực đều phát hiện không được. Thật là lợi hại, Bùi Tịch Hòa nhìn thấy kia thật lớn vô cùng yêu Vượn Vương thân thể. Vượn Vương thân hình rút nhỏ vài phần, bên cạnh người yêu hầu binh bị nó quát lớn từng người lui về phía sau, hiện giờ Vượn Vương hơi thở đã suy yếu, từ giữa kỳ suy lớn rồi lúc đầu, nó nghịch chuyển huyết mạch. Mặc dù là yêu tộc thân thể mạnh mẽ, cũng sẽ gân cốt toàn thương, căn cơ tổn hao nhiều, cho nên mới không có truy kích tứ tán côn luân tu sĩ. Vượn Vương đến đi trước chữa thương, Bùi Tịch Hòa cùng Lục Trường Phong nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu, Lục Trường Phong thao tác linh thoi, một chút hướng tới Vượn Vương bên người dựa qua đi, Bùi Tịch Hòa có chút khẩn trương. Còn hào hết thảy như Lục Trường Phong theo như lời, bọn họ hơi thở đã hoàn toàn bị che chắn. Vô pháp cảm giác, Vượn Vương không có nửa phần phát hiện, bọn họ đi theo Vượn Vương nhảy mà vào, hốc cây bên trong hết. Sức âm trầm, giờ phút này bọn họ không dám vươn niệm lực tra xét. Sợ bị Vượn Vương sở phát hiện, đơn giản tu sĩ pháp thể hai tròng mắt đêm chung cũng có thể bình thường coi vật. Đi theo Vượn Vương phía sau, bọn họ mới biết được này hốc cây bên trong vu hồi uốn lượn lại là có hơn chỗ rẽ, nếu là bọn họ chính mình xuống dưới tìm tòi đến tột cùng, chỉ sợ là sẽ trực tiếp bị lạc trong đó, Lục Trường Phong giờ phút này cũng là may mắn khởi Bùi Tịch Hòa Mưu Hoa, nếu là chính hắn, chỉ sợ là ỷ vào ẩn tức ngọc khắp nơi tán loạn, liền tính là may mắn tới rồi này một thân cây hà. Vào này thụ đế mê cung, sau đó liền sinh sôi đem chính mình vòng chết, rốt cuộc là đến trung điểm. Lục Trường Phong thao tác trường thoi sau này lui một ít, vượn vương thân hình càng thêm nhỏ. Thậm chí biến hóa thành tiếp cận thành nhân bộ dáng, khụ ra một ngụm tanh hôi đục huyết. Vượn vương cùng loại nhân tu diện mạo thượng tràn đầy hung lệ, này đó đáng chết tu sĩ. Nó hung hăng mà hừ lạnh một tiếng, trước mặt là ba cái thanh ngọc cái bình. Chính là này cái bình tựa hồ đều là tản ra một cổ linh khí, Lục Trường Phong tầm mắt càng khoan. Trong lòng hơi hơi kinh ngạc, Bạch Nguyệt Thanh Ngọc, này đều xem như thất phẩm linh tài, vượn vương vạch trần một cái bình lớn thượng rượu phong, yêu. Lực vận tác, lấy một tiểu đoàn rượu, liền lại lần nữa phong kín lên, này tam vò rượu dịch. Nó trông chờ hoàn thiện chính mình huyết mạch, dùng để đánh sâu vào kim đan trung kỳ, nó ở lúc đầu ngây người hơn 200 năm. Nằm mơ đều tưởng bước vào trung kỳ, mà không phải dựa đi ngược chiều huyết mạch, Bùi Tịch Hòa khóe miệng hiện ra một mặt cười quái. Gì? Lục Trường Phong nhìn thấy có chút nghi hoặc, nàng có thể có cái gì ý xấu đâu. Chẳng qua là tưởng đêm này vượn vương chân chi lại chân. Gắt gao tàng trụ tam vò rượu, toàn bộ dọn không mà thôi. Tấu chương xong, hết chương.